Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 2, Quái Vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vân Sơn Trang đang tiến hành tiệc rượu. Một nam tử trẻ tuổi mặc ô phục cao cấp đang cùng mọi người trẻ che nhắn, chính là nhân vật Tô Trường Phong muốn tìm Khâu Thiên Hải. Khâu tổng tửu lượng thật tốt, tôi kính anh một ly. Một người đàn ông mặc âu phục, mang theo một người phụ nữ có nhan sắc, đi tới trước mặt Khâu Thiên Hải, cung kính mời rượu. Khâu tổng, sau này Lý gia chúng tôi xin mời ngài giúp đỡ. Khâu Thiên Hải nghiền ngẫm cười cười, ánh mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp động lòng người kia. Được thôi, nhưng mà, mọi việc đều phải có giá. Cô bạn gái này, cũng được đấy. Người đàn ông sao có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Nhưng mà, người phụ nữ này chính là vị hôn thê của người đàn ông. Trong lúc nhất thời, người đàn ông do dự, cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Khâu Thiên Hải vốn đang tươi cười, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt không vui. Sau lưng người đàn ông mặc âu phục, trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thủ đoạn của Khâu Thiên Hải, người đàn ông sao có thể không biết? Thuận hẳn thì sống, nghịch hẳn thì chết. Thoạt nhìn đây là chuyện nhỏ, nhưng để Khâu Thiên Hải ghi hận trong lòng, đối với Lý gia tuyệt đối là đả kích chí mạng. Huống chỉ, Khâu Thiên Hải là em trai ruột của Bách Thiên Vương ở thế giới ngầm Tô Thành. Tiểu Ninh, đêm nay, em ở đây, ở bên cạnh Khâu Tổng đi. Trong nhà còn có việc gấp, anh đi trước. Người đàn ông mặc âu phục bỏ lại một câu, quay đầu bước đi. Vị hôn thê của hắn, đứng ở đó, trợn tròn mắt. Lý Húc, lương tâm của anh bị chó ăn sao? Em là vị hôn thê của anh mài. Khâu Thiên Hải cười lạnh, đi về phía cô. Mỹ nữ, đêm nay hầu hạ anh cho tốt, nếu khiến anh hài lòng, sau này không? Khiến em thiệt thòi đâu, đừng tới gần tôi, anh còn ghê tởm hơn Lý Húc. Mỹ nữ xoay người muốn đi, nhưng còn chưa đi, đã bị Khâu Thiên Hải bắt được cánh tay đánh xuống một bạt tay, tát ngã xuống đất. Tôi cho cô đi rồi phải không? Nếu cô dám đi ra khỏi cửa lớn, tôi cam đoan cô sẽ không thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Lời nói của Khâu Thiên Hải giống như chuông báo tang, chấn kinh tất cả mọi người. Hiện trường tiệc rượu, hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Khâu Thiên Hải kéo kéo cà vạt, ngồi trên ghế, mắng một tiếng xui xẻo. Thấy khách khứa ở hiện trường đều có chút sợ hãi, Khâu Thiên Hải trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các vị, uống rượu rất nhàm chán, không bằng như vậy, tôi dẫn mọi người đi xem quái vật. Hắn nhìn qua quản gia, sau đó lớn tiếng nói, chú Lưu, đưa chìa khóa tầng hầm cho cháu. Nghe Khâu Thiên Hải nói như vậy, không khí tiệc rượu lập tức sôi động hẳn lên. Quái vật gì vậy, xem ra nơi này có đồ thú vị, mau dẫn chúng tôi đi xem đi, Khâu Tổng. Tôi cũng muốn xem không thành vấn đề, nhưng tôi có một điều kiện. Khâu Thiên Hải cười hắc hắc, mỗi người phải bỏ ra 10 tệ cho tôi, coi như là vé xem quái vật. Lời Khâu Thiên Hải nói khiến mọi người tại hiện trường cười ha ha. Khâu Tổng thật hài hước, tôi trả 100, Khâu Tổng mau dẫn chúng tôi đi. Khâu Thiên Hải đã khơi dậy khẩu vị của mọi người tại hiện trường, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa. Thấy phản ứng của mọi người, Khâu Thiên Hải rất hài lòng. Đối với Khâu Thiên Hải mà nói, hắn cũng không sợ chuyện giam cầm Tống Thanh Ca bị người ta phơi bày ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một Tống Thanh Ca, bị gia tộc vứt bỏ, một tên đàn ông duy nhất có thể trông cậy cũng biến mất 6 năm, ai còn dám vì cô ta đòi lại công đạo đây? Hắn chính là muốn cho mọi người ở Hàng Thành biết, dám cự tuyệt hẳn, hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Tốt, nếu tất cả mọi người đều muốn xem, vậy chuẩn bị tiền vé vào cửa, theo tôi xuống tầng hầm. Đi thôi, một đám người, dưới sự dẫn dè của Khâu Thiên Hải, chuẩn bị đi ra khỏi phòng khách, đi xuống tầng hầm. Nhưng mà, vừa lúc này, bùm, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang lên, chỉ thấy, cửa chống trộm bên ngoài ầm ầm ngã xuống đất. Một người, bước ra, hắn bóp cổ Khâu Thiên Hải, đập về phía bàn, bùm, đầu Khâu Thiên Hải thiếu chút nữa nổ tung, trong nháy. Mắt máu chảy đầy mặt, hắn căn răng. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hung ác nham hiểm hỏi người vừa xuất hiện. Cậu là ai, dám nói cho tôi biết không? Tô Trường Phong cũng không trả lời, một cước đạp gãy cánh tay phải của hắn. Biết để làm gì, người sắp chết rồi. Thanh âm Tô Trường Phong bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt sát khí lại sớm quay cuồng mãnh liệt. Tại hiện trường, tất cả đều chấn kinh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết hẳn, Khâu Thiên Hải nghiến răng nghiến lợi giống to một tiếng. Hiện tại Bảo Tiêu áo đen đứng trong góc lúc này mới phản ứng lại, rút dao găm ra, giết về phía Tô Trường Phong. Bảo vệ Phong Can, ánh mắt Mặc Ảnh lộ ra hàn quang, bắt đầu tung chiêu. Ngân quang bay múa, máu văng tung tóe khắp nơi. Trong vòng 5 giây, bốn gã Bảo Tiêu đã bị dế tê chết tại chỗ. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Khâu Thiên Hải cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Tô Trường Phong giẫm lên đầu hắn, nhìn hắn nói. Vợ tôi bị ông nhốt ở tầng hầm trở thành quái vật. Ông nói xem, tôi là ai? Khâu Thiên Hải sửng sốt. Mày là người đàn ông của Tống Thanh Ca. Trong đại sảnh lúc này đều nhao nhao phát ra một trận kinh hô. Người đàn ông của Tống Thanh Ca không phải đã chạy rồi sao? Sao còn có gan trở về? Đúng vậy, chẳng lẽ hẳn không sợ Triệu gia trả thù? Xuyệt, câm miệng hết đi, không muốn sống nữa sao? Các người không phát hiện hẳn bây giờ rất lợi hại sao? Tô Trường Phong không có thời gian nói nhảm với hắn. Mặc Ảnh, theo tôi xuống tầng hầm ngầm cứu người. Vâng, Mặc Ảnh tìm được chìa khóa tầng hầm ngầm, dẫn người cùng Tô Trường Phong đi xuống tầng hầm. Tầng hầm ngầm, ẩm ướt lạnh lẽo, mốc meo ngút trời. Tất cả đều cảm thấy nghẹt thở khi họ nhìn thấy Tống Thanh Ca đang bị giam giữ như một con chó, tứ chỉ bị xích và tra tấn. Thanh Ca, Tô Trường Phong bước nhanh tới. Lúc này, Tống Thanh Ca ở tầng hầm, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Trường Phong, là anh đã trở lại, anh sẽ không bao giờ đi nữa. Tô Trường Phong ôm chặt lấy cô, lúc này Tống Thanh Ca, nước mắt rơi như mưa. Trường Phong, em thật sự rất nhớ anh. Tống Thanh Ca nâng bàn tay loang lổ vết máu lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tô Trường Phong. Khuôn mặt này, cô nhớ nhung 6 năm, hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy khuôn mặt này, nhưng mỗi lần tỉnh lại, đều là công dã tràng. Thanh Ca, anh không phụ lòng em. Tô Trường Phong khóc, đường đường Thương Long chiến thần, Bắc Cảnh chỉ chủ, trấn áp 7 nước, quét ngang chiến trường. Nhưng vợ của mình, lại bị coi là chó, nhốt ở chỗ này bị tra tấn hơn nửa năm. Tim hắn như bị đao cắt, bùm, bùm một tiếng, Tô Trường Phong quỳ trên mặt đất. Thanh Ca, anh xin lỗi. Tô Trường Phong vừa quỳ xuống, kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhỉ dưới gối có hoàng kim, quỳ trời quỳ đất quỳ cha. Mệt, nhưng hôm nay, Tô Trường Phong lại quỳ trước mặt vợ mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì mình không thể làm một người chồng tốt, khiến cô phải chịu tra tấn như vậy. Cách chương.